Đây, cuối tuần các bạn dắt con mình đi đâu? Đi tiệc cưới, đi thôi nôi, đi quán ăn hay đi nhà sách? Hay đi chơi một công viên nhiều trò chơi thách thức? Cho các anh chị chọn. Dạ, mình cứ tập nhìn dần. Đấy, hay là đi học võ? Hay là cuối tuần ba mẹ ở nhà chơi với con hay là ba mẹ đi học? Vì bản chất các bạn muốn dạy được con thì bản thân ba mẹ cũng phải tiến bộ. Chúng ta 5 điểm thì chúng ta chỉ dạy con được 5 điểm thôi. Sau đó chúng ta phải tìm môi trường tốt hơn nữa nó mới lên được. Đó. Đó các anh chị không thấy mấy đứa nhỏ nó lội bùn 3 km này. Còn cái này nó tự tìm hiểu bản đồ. Thầy cô không có chỉ gì hết cho nó phải tự tìm hiểu, nó khám phá một cái khu 30 hectare. Lát nữa nó đi về nó phải báo cáo lại. Còn đây các bé ngồi thiền, còn đây các bé tự nấu nướng. Đứa nào không, nhóm nào không biết nấu nướng thì nhóm đó bữa đó là sao? Đói, thế thôi, rất đơn giản. Nấu mà khê thì ăn khê, nấu sống thì ăn sống, thế thôi. Mỗi nhóm có 200.000, xong, kết thúc, tự đi chợ, tự nấu hết. Mình không làm đụng gì hết trơn. Đó. Còn cái này là vượt thác. Đó, còn cái này là vẽ tranh làm đồ thủ công cùng cả nhóm đi bán rồi thăm trại trẻ mồ côi. Còn cái này là xin chữ ký đi dọc đường. Một buổi sáng nó phải ra lúc 8 giờ sáng, giờ nó đi về khoảng lúc 11 giờ nó phải xin được 200 chữ ký. Cả nhóm nó đi nó phải xin chữ ký là không xà bát, không rượu bia, không thuốc lá, gặp ai cũng phải xin nên mặt nó phải dày lên. Tăng nghị lực. Kỹ năng giao tiếp cũng tăng, sự trai dạn nó cũng tăng, bản lĩnh nó cũng tăng. Và đi ngang ngã tư gặp anh công an thì xin anh công an một chữ ký là cam kết không tham nhũng, thế thôi. Xin chữ ký nó khó lắm, xin hoài không được. Đó, còn cái này nhặt rác quanh bờ hồ, game này rất nhiều phụ huynh sợ. Vì các bạn biết quanh bờ hồ rất nhiều kim chích. Và phụ huynh nào sợ quá tôi bảo các anh chị rút con về không cho con chơi nữa. Hủy cái chuyến đi này đi, rút về đi. Vì chả có cái thứ gì an toàn trong cuộc đời này cả. Các anh chị ôm con vào trong lòng, ở trong cái nhà của mình cũng chẳng an toàn nữa, huống chi. Nên để cho nó trưởng thành đi. Chúng tôi tổ chức trò này không biết bao nhiêu lần rồi, nên có kinh nghiệm để làm sao nó nhặt mà nó không có bị đụng vào tay. Phải tin ban tổ chức đúng không? Đó. Còn đây là các nhóm chia ra lớn nhỏ lẫn lộn, tự đi chợ tự nấu ăn. 7 ngày 7 đêm ở Đà Lạt, tự đi chợ tự nấu ăn ở trong nhà container. Và có những buổi các bé phải đi chợ đầu mối Đà Lạt mua đồ về đi bán để lấy tiền lời đó mà đi chợ nấu ăn. Rồi rửa bát. Các bạn cứ tưởng tượng một chuyến đi mà 200 bé thì ai rửa bát cho tụi nó? Tụi nó phải tự rửa. Đấy, dây chuyền rửa bát đơn giản đâu. Đấy, hai cái hàng xô này rửa xong. Bạn nào đi thiền thì hiểu cái này rõ. Tự ăn tự rửa hết. Đó. Còn cái này là cầm bát nước buổi sáng sớm, bát nước đầy, đi ngang qua cái cầu khỉ, cầu treo. Đứa nào làm đổ bát nước đứa đó nhịn ăn sáng, đứa nào cầm nguyên bát nước đứa đó được ăn sáng. Vậy cái này là rèn luyện cái gì bên trong? Cầm một bát nước đi ngang cái cầu treo rất chậm mà rồi nó đi qua được hết, nó được ăn sáng. Cái tâm gì ở bên trong? Động hay tĩnh? Tâm tĩnh lặng, sự bình tĩnh đến từ bên trong. Vậy một cái game rất thông thường mà lại đang luyện trẻ cột nghị lực đấy. Nên khi các bạn hiểu kỹ ba gốc đạo đức trí tuệ nghị lực, các bạn sẽ biết cho nó chơi cái game gì, chứ không phải cứ ngồi im mà luyện tĩnh đâu. Ngồi im giống như từ nãy các chị ngồi thiền chỉ là một trong các phương pháp thiền thôi, đây cũng là thiền. Còn đây là vượt hồ Trị An, chở tụi nó ra giữa hồ, giữa hai hòn đảo, một hòn đảo nhỏ, hòn đảo lớn cách nhau 400 mét, rồi cho tụi nó bơi qua. Tất cả đều phải bơi qua hết. Đứa nào không biết bơi, tất cả đều mặc áo phao, không biết bơi thì cứ bám dây mà đi qua. Có một sợi dây căng 400 mét cho tụi nó. Thế là phụ huynh bảo lỡ con tôi nó chết đuối thì sao? Tôi bảo không sao, nó mặc áo phao không chết đuối đâu. Chết nổi chứ không chết chìm, vớt vẫn kịp, cứ yên tâm. Thế thôi. Trao con để rèn luyện. Cái chữ rèn hoàn toàn khác với chữ nuôi. Tâm lý họ là cái chữ nuôi nó ghi muôn đầu rồi. Phải bước sang cái chữ, thậm chí phải buông luôn cả chữ dạy, còn mỗi chữ rèn thì mới thành công được. Đó. Rồi, nôm na là như thế. nếu các anh chị hiểu được những cái nguyên tắc này trong cuộc sống, để cho trẻ nó tự đứng được trên đôi chân của nó tự trưởng thành, nó tự chấp nhận khó khổ để nó vượt qua, và nó ra quyết định trên nền tảng sai lầm thì nó chịu trách nhiệm để nó lại tiếp tục khắc phục vượt qua, thì một ngày đẹp trời 15 phút một tuần là đủ, không cần đụng đến nó nữa. 15 phút một tuần là đủ nha. Nên cái chủ đề là dạy con 5 phút mỗi ngày tôi chia sẻ là đơn giản như vậy. Và đây là cái Facebook của tôi, Trần Việt Quân, những anh chị nhé. Đó. Ở đây tôi sẽ gửi cho các anh chị một cái nhóm Zalo, các anh chị có thể quét vào là về dạy con, muốn hỏi han gì về dạy con thì hỏi. Đây, nhóm này, nhóm dạy con Sài Gòn. Những anh chị nào chưa có trong nhóm đó thì vào, những anh chị nào có trong nhiều nhóm của Viện Đào tạo Bách Khoa rồi thì thôi. Chủ đề dạy con tôi có khoảng 10 cho đến 15 chủ đề giống như thế này. Thực chất chủ đề này các anh chị nắm thật chắc thôi là các anh chị đã đi được 50 đến 60% đoạn đường dạy con rồi. Đây là chủ đề rất quan trọng. Có những cái chủ đề là dạy con về trí tuệ, có những chủ đề dạy con về đạo đức, và có chủ đề thì dạy con thuần về nghị lực. Có những cái chủ đề thì dạy con về quản lý cảm xúc. Có những cái chủ đề thì nâng cao cái sự tự tin cho con, kiểu kiểu như vậy. Rồi, bây giờ đến cái phần hỏi đáp, anh chị ha, hỏi đáp. Đây là cái cơ sở mới. Cơ sở này hình như thủ tục giấy tờ mới sắp xong thôi, chứ nó cũng chưa xong. Đó là lý do vì sao những cái kênh truyền thông chúng tôi ít truyền thông. Về mặt pháp lý với nhà nước chưa xong hết, xin giấy phép nó chưa xong hết, người ta mới xuống đây kiểm tra nào kia, nhưng người ta chưa có cấp. Đó, chưa có cấp cái giấy phép chính thức. Rồi nhiều anh chị lại hỏi là có lớp 1, lớp 2 không? Vì các quận khác thì bị đầy lớp 1, lớp 2. Ở đây, cái bản vẽ ở đây nó là 1 trên 500 của nó là mầm non. Thì chúng tôi phải xử lý xong cái thằng mầm non lên cái đã, rồi tiểu học mới xử lý tiếp. Vì giấy phép mặc định là họ cho là mầm non. Nên các anh chị muốn có tiểu học luôn, chúng tôi chưa đáp ứng được. Thì các anh chị thông cảm một tí. Hy vọng là năm sau có được tiểu học. Chúng tôi giải xong bài toán mầm non thì sang năm xin cái giấy phép tiểu học bổ sung vào, hy vọng là được. Rồi, các anh chị có hỏi đáp gì về cái chủ đề này không? Chủ đề ngày hôm nay, dạy con 5 phút mỗi ngày. Dạy mình 5 phút mỗi ngày. Dạy chồng 5 phút mỗi ngày. Có không? Em có dạy chồng 5 phút mỗi ngày không? Đây là mấy quyển sách tôi có thể giới thiệu cho các anh chị. Đây là bộ sách Vĩ Nhân này. Nhà. Truyện tranh. Thì đứa trẻ nào chả đọc được. Tiết kiệm gì? Đừng tiết kiệm sách nhá, lại đi tiết kiệm nhậu. Tiết kiệm nhậu thì được. Rồi. Kỷ luật tích cực. Kỷ luật mà như là không kỷ luật. Mình kỷ luật bằng những cái hình thức rất khéo léo. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về giới định tuệ, về đạo đức trí tuệ nghị lực, đấy có cái quyển Đạo Phật Vỡ Lòng. Các anh chị hiểu là đạo Phật cũng được, các anh chị hiểu là một lẽ để mà sống cũng được, đừng bị mắc kẹt vô tôn giáo. Còn đây là một cái quyển sách nói, quyển này là 1210 bài, là các anh chị nghe 3.5 mới hết, 3.5. Và rất nhiều các anh chị đã mua cái bộ này về, và con của các anh chị là từ lớp 4 trở lên nó bắt đầu nghe được, dưới thì nó nghe chưa nổi bộ này. Bộ này dành cho người lớn, tôi không nghĩ dành cho mấy đứa nhỏ, nhưng rất nhiều phụ huynh feedback lại là con tôi lớp 4, lớp 5, lớp 6 là hàng đêm nó vẫn nghe. Nó nghe cùng cha mẹ và nghe mãi nó quen. Nó quen và nó không thích nghe những thứ linh tinh khác nữa. Thì cái này gọi là trưởng thành về mặt tâm thức, về mặt sự hiểu biết. Hàm dưỡng tâm hồn trưởng thành ở bên trong này này. Đó. Thì các anh chị chịu khó nghe thì 3.5 mới hết. Nên tôi gọi là tủ sách di động. Nhà nó là một cái USB cắm vô, cái thẻ nhớ cắm vô cái loa, và ở đây là quyển catalog. Tra bài trong đó, 1210 bài, bấm bài nào nó ra bài đó. Cứ thế mình nghe, chưa hết mình tắt nó đi, ngày mai bật nó lên, nó lại đúng cái chỗ đó nó phát lại cho mình. Đó. Nó nhớ lại. Nhưng bây giờ nhiều các anh chị bảo tôi không còn thời gian đọc sách, thì vẫn còn thời gian nghe sách. Nấu cơm vẫn nghe được, trước khi đi ngủ nghe một tí, nghỉ trưa nghe một tí được mà, đi trên xe hơi nghe một tí, tất cả được hết. Rồi, các anh chị có hỏi đáp gì không? Chủ đề ngày hôm nay. Hôm nay hơi nóng một tí nhỉ. nóng một tí xem tắm bằng cho nó bớt nóng đúng không? Nóng một tí kệ nó. Đấy. Đấy, chủ đề ngày hôm nay là cái slide này, slide chính nhé. Nắm thật chắc đó, thế là được. Các anh chị hỏi về con cái cũng được, hỏi về hôn nhân gia đình cũng được. Vì bản chất những công thức này nó đúng luôn với cả hôn nhân gia đình. Hôn nhân gia đình có cần sự trưởng thành từ hai vợ chồng không? Một người trưởng thành và một người vẫn như con gà công nghiệp, mặc dù rất to xác, gia đình nó rất khoát lục đục. Một người biết điều, một người không biết điều, rất khoát lục đục. Một người có đạo đức và một người vô đạo đức lấy nhau rất khoát lục đục. Vênh nhau về mặt tư tưởng trí tuệ là lục đục. Em xin phép được chào thầy và cả nhà. Em muốn thầy chia sẻ cái kinh nghiệm của thầy là có nhiều người người ta nói là khi dạy con á, là mình phải nghiêm khắc. Bởi vì nếu như mà mình không nghiêm khắc á, thì con của mình nó không thể nào mà nó được vào nề nếp được. Thì theo thầy thì cái cách dạy như của người Nhật Bản mà thầy cũng đang gợi ý cho mọi người vậy thì nó có nghiêm khắc không? Và theo thầy có nên nghiêm khắc trong việc dạy con không? Rồi, cảm ơn em. Hình như hồi đó giờ em không bị nghiêm khắc đúng không? Thế em đặt câu hỏi thấy mắt nó hoang mang. Rồi, nghiêm khắc là cột nào trong đây? Giữa đạo đức trí tuệ nghị lực, nghiêm khắc thuộc về cột nào? Nghị lực. Có những lúc dùng nghị lực tốt không? Trong cuộc đời khi chúng ta gặp khốn khó, cái cột gì nó quyết định? Nghị lực. Nhưng những lúc bình thường để gắn kết đội ngũ thì cột nào quyết định? Gắn kết đội ngũ thông thường, đạo đức. Suy nghĩ ra giải pháp, cột nào quyết định? Vậy ba thằng này nó quan trọng không? Nên em hỏi câu này là câu hỏi thừa. Tùy lúc mà dùng, uyển chuyển giữa ba yếu tố. Có lúc dùng trí tuệ, có lúc dùng nghị lực và có lúc dùng đạo đức. Hai đứa nó đang chuẩn bị đánh nhau, vác dao ra chém nhau là bảo cố lên, tiêu rồi. Lúc đó phải dùng đạo đức và dùng trí tuệ. Cách nào can và cái lời nói mình mềm mại làm sao để cái cơn giận nó xuống. Lúc đó lại dùng nghị lực nhảy vào là hai đứa nó đâm chết nhau luôn. Giờ, nhưng giả sử nó đang làm công việc nó sắp hoàn tất rồi, nhưng tự nhiên nó nản lòng, mình khuyến khích nó cố lên thì lại tốt. Vậy cái gì quyết định lúc nào thì dùng nghị lực và lúc nào thì dùng đạo đức? Nhờ có trí tuệ mà ra được quyết định. Chỉ có trí tuệ, ngay lúc đó em quan sát em phải nhận ra. Còn không có trí tuệ là thua. Mà muốn có trí tuệ thì phải đi học. Đi học rồi phải hiểu, hiểu rồi phải về thực hành thì trí tuệ nó mới ngấm vào mình. Còn đi học mà không hiểu thì biến thành học vẹt. Mà hiểu không thực hành thì thành lý thuyết xuông. Thấy chưa? Nên học, hiểu và hành, văn tư tu là cái tiến trình chuyển hóa chính mình. Em bảo muốn nắm câu này sâu phải đi học chánh kiến 2 ngày 2 đêm nha, xong về thực hành. Cảm ơn em. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.